Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84: Sủng phi tấm mộc. Xong. Chương 84: Sủng phi tấm mộc. Xong. Uông Châu binh biến, cho dù Dung Phi Chu trong tay binh phù chỉ có một nửa, nhưng cũng là binh phù. Uông Châu quân doanh khoảng chừng 30 vạn đại quân đi theo phía sau hắn. Thẳng đến lên kinh, mục ấp Trần Phương Diện, điều các châu phủ dự trữ đại quân, trọn vẹn tiếp cận 23 vạn người. Cộng thêm hắn trước kia huấn luyện một con 10 vạn người bí mật đội ngũ. Một khi tụ hợp, dưới trướng đại quân đem cao đạt 33 vạn, từ một đầu khác Sung Châu xuất phát, tương tự thẳng bước lên kinh, mà Mục Liên Hiên trên tay. Mạnh Trinh lên kinh phụ cận châu phủ đại quân, cộng thêm hắn ngự lâm quân hợp lại, mới bất quá 200.000. Bất luận đối đầu ai đội ngũ đều sẽ không có một chút phần thắng. Chớ nói chi là hai người kia bây giờ đối với hắn cùng chung mối thù. Liền ngay cả Mục Liên Hiên trong đêm đêm Dung Thiên Phổ có thể là mục ấp Trần Hạ độc chết tin tức truyền cho Dung Phi Chu. Đối phương đều từ đầu đến cuối không thay đổi lộ tuyến, tiếp tục hành quân. Hắn suy đoán đối phương vô cùng có khả năng nghĩ đến trước trừ hắn, sau đó mới cùng mục ấp Trần tính toán bọn hắn giữa hai người chướng. Hắn lại không đường thối lui, vừa mới ngồi lên hoàng vị bất quá một tháng, gọi hắn hiện tại vứt bỏ hoàng vị hôi lưu lưu xuống tới. Cái này sao có thể? Nhưng nếu không ném hắn liền sẽ bị người bắt rùa trong hũ, cưỡng ép lấy loạn thần tặc tử danh hào đem hắn từ hoàng vị bên trên chạy xuống, thậm chí có khả năng sẽ còn để tiếng xấu muôn đời. Hắn như thế nào cam tâm ân y, cho nên hắn sau cùng đường sống chỉ ở Dung Tử nơi này. Dung Thiên Phổ cho Dung Phi Chu binh phù là không trọn vẹn, như vậy mặt khác nửa khối tất nhiên ngay tại Dung Tử bên này. Chỉ muốn cầm tới cái này nửa khối, hắn liền có thể hiệu lệnh Uông Châu còn thừa 25 vạn đóng giữ đại quân, kiềm chế lại khí thế như Hồng Dung Phi Chu. Hắn bên này thì dẫn đầu binh mã nhanh chóng chạy tới Hoàng Châu, lợi dụng bên kia sơn hình hình dạng mặt đất, đối đầu mục ấp Trần chưa chắc sẽ thua. Đúng vậy, đây là hắn duy nhất chuyển cơ. Nhưng chính là cái này duy nhất tuyển cơ, cũng bởi vì Dung Tử biến cố đột nhiên mà trở nên không thể phỏng đoán tới. Cái này mới có lúc trước hắn mới mở miệng liền do Dung Thiên Phổ cái chết vì vào tay điểm. Dung Tử là Dung Thiên Phổ nữ nhi duy nhất, đối với cái chết của hắn tất nhiên canh cánh trong lòng. Mục ấp Trần Tử không cần phải nói, đao phủ một cái, mà Dung Phi Chu cũng ở trong đó nhúng vào một cước. Có thể nói nếu như không phải hắn bị ma quỷ ám ảnh bỗng nhiên đối với mình phụ thân ra tay, mục ấp Trần cũng sẽ không tìm được sơ hở đem thuốc thay thế đi. Huống chi nam nhân kia căn bản cũng không phải là Dung Tử anh ruột. Khó trách trước đó hắn thấy thế nào Dung Phi Chu nhìn nhà mình muội muội ánh mắt làm sao không thích hợp. Nói cho cùng, bất quá chỉ là một cái nghèo kiết hủ lậu con trai của thư sinh thôi. Mục Liên Hiên càng nghĩ trong lòng càng hận, lập tức ngẩng đầu lên ánh mắt sáng rực nhìn về phía một mặt mờ mịt Dung Tử. Cha, lúc trước phủ tướng quân người đã nói với ta hắn là bỗng nhiên qua đời, có lẽ là niên kỷ lớn, ngươi tin bọn hắn? Không tin lại như thế nào? Dung Tử đứng dậy, hiện tại thế cục đều đã rối loạn, ngươi làm sao còn có tâm tình tới cùng ta cùng một chỗ thảo luận cha ta đến cùng là chết như thế nào? Bởi vì kia phi thường trọng yếu. Như thế nào trọng yếu? Dung Tử nhíu mày, Mục Liên Hiên nhìn xem nàng gương mặt kia, cặp mắt kia, Bỗng nhiên cảm giác đến dáng dấp của nàng so với lúc trước dĩ nhiên phát sinh như vậy biến hóa lớn. Trong mắt cũng không tiếp tục phục trước kia, lúc nào cũng có thể nhìn thấy các loại sợ hãi. Thậm chí là đối với hắn hâm mộ cùng ỷ lại. Không biết từ lúc nào lên, dung tự trên mặt lại bị khí quyển thong dong bình tĩnh tự nhiên những thứ này nơi bao bọc. Hắn từng trông thấy dung tự, cái kia thường xuyên đối với hắn làm nũng. Trong lòng trong mắt chỉ có hắn, dung tự dần dần biến mất không thấy. Mục Liên Hiên trong lòng thoáng qua một cái chớp mắt hoảng hốt. Lập tức tiến lên hai bước, xích lại gần chút có thể nghe được dung tự trên thân kia nhàn nhạt cây ngọc lan mùi thơm. Đáy lòng chỗ sâu nhất bất an mới có chút lắng xuống. Tốt, chúng ta trước không thảo luận cho tướng quân nguyên nhân cái chết. Dung nhi ngươi nhìn xem cặp mắt của ta, nói thật với ta, lúc trước cha ngươi tại qua đời trước mấy ngày có hay không thấy qua ngươi? Lại có hay không có giao cho ngươi thứ gì? Nghe vậy, dung tự làm sao không biết nam nhân này đã bắt đầu treo lên trên người nàng kia nửa viên binh phù. Chú ý đến, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đối phương hai mắt, hồi lâu mới nhẹ gật đầu. Có cái gì? Nghe hắn hỏi như vậy, dung tự giơ tay lên. Một viên hồng tuyến buộc lên ngọc bội liền lập tức từ trong lòng bàn tay của nàng rơi xuống ra. Còn dạo dực, điêu khắc tinh xảo bé thỏ trắng chính ngẩng đầu nhìn phía sau không biết phương hướng nào. Rất sống động, giải trí hoạt bát, vừa nhìn thấy khối ngọc này hình dạng. Mục Liên Hiên tay liền không tự chủ run rẩy, hình vuông. Nghe nói dùng phi chu binh phù vị trí trung tâm vừa vặn liền thiếu ở giữa nhất một khối hình vuông. Mà bây giờ dung tự lấy ra ngọc trùng hợp là hình vuông. Hắn không cách nào không nghĩ ngợi thê mon sơ chỉ là hiện tại dung tự. Rõ ràng liền ngay cả hắn cũng có thể cảm giác được nàng đối với hắn tâm tư đã sớm phai nhạt đi. Vì cái gì? Vì cái gì nàng còn nguyện ý đem ngọc bội kia lấy ra cho hắn nhìn? Còn là bởi vì dung tự căn bản cũng không biết trong ngọc bội đầu bí mật. Mục Liên Hiên tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Các loại ước lượng còn chưa nói ra miệng. Dung tự liền cười nhìn hắn một cái. Ngươi có muốn không? Cho ngươi nha. Nói, lại trực tiếp liền vứt xuống Mục Liên Hiên trong ngực. Đối phương luống cuống tay chân tiếp được. Dung tự, hắn kinh ngạc mở to hai mắt. Trong lòng chỗ sâu, một cỗ bỗng nhiên dâng lên vui vẻ kém chút không có che mất hắn. Nàng đối với hắn vẫn là độ thiện cảm trực tiếp liền lên tới 99. Dung tự, hắn tiến lên hai bước liền muốn đem dung tự ôm vào trong ngực. Dung tự gặp hắn động tác nhanh chóng lui về sau hai bước. Sau đó lại cười cười. Không nhìn kỹ một chút. Nói không chừng cũng không phải là thứ ngươi muốn. Dung tự ôm lấy hai tay. Bày biện ra cự tuyệt tư thái. Sau đó nhìn Mục Liên Hiên nụ cười dừng lại. Mới nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi nếu là chỉ cần ngọc. Ây, ta cho ngươi. Nhưng ngươi nếu là muốn ngọc bên trong đồ vật, ta nghĩ ta khả năng muốn nói với ngươi câu xin lỗi. Đồ vật cho người khác. Nghe vậy, Mục Liên Hiên tiến lên bước chân dừng lại, nhìn xem dung tự trong mắt tràn đầy không thể tin. Chợt cúi đầu nhìn một chút trong lòng bàn tay đầu ngọc. Vừa mới quá mức hưng phấn. Hắn trong lúc nhất thời lại không có chú ý tới nếu là binh phù thật tại ngọc bên trong. Đại ngụy binh phù luôn luôn từ huyền thiết chế thành, không đến mức dạng này nhẹ. Nghĩ như vậy, Mục Liên Hiên trên tay hơi dùng lực một chút, trong tay hòa điền bạch ngọc liền lập tức hóa thành bột mịn. Ngoài cửa sổ gió thổi qua, liền bốn phía phi dương, không còn có cái gì nữa. Ngươi đã sớm biết, Mục Liên Hiên chậm rãi thả tay xuống, lặng lặng mà nhìn về phía từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười dung tự. Ngươi đã sớm biết binh phù ở trong đó, cũng sớm đã lấy ra ngoài, thậm chí còn cho người khác. Hắn muốn ta liền cho hắn lạc, dù sao cũng không phải vật quan trọng gì. Dung Tự lại cười cười, quay người liền dự bị hướng Quý Phi giường đi đến. Một giây sau, thủ đoạn liền lập tức bị Mục Liên Hiên siết thật chặt trong tay. Trên tay không tự chủ liền dùng tới chút khí lực. Dung Tự tức thời liền cảm giác được trên cổ tay truyền đến một cỗ toàn tâm đau đớn. Đau, nàng vô ý thức giật mình, lập tức quay người rút dưới. Dĩ nhiên không có co rúm, buông tay. Ai? Mục Liên Hiên hai mắt tĩnh mịch, chậm rãi tới gần Dung Tự, đáy mắt chỗ sâu phẫn nộ cùng không thể tin rất cho tới một loại liền chính hắn đều có chút khắc chế. Không được, là ai? Người luôn luôn không thích Mục Nguyên Tu. Trước đó Vân An hắn cũng bất quá chỉ là đồng tình tâm quấy phá thôi. Huống chi hắn bây giờ tại ta nghiêm mật giám sát dưới. Ta muốn mấy càng chết hắn liền mấy càng chết. Tất nhiên không phải hắn. Dung Phi Chu vẫn là Mục Ấp Trần. Một cái trước đó chính là của ngươi ca ca. Thậm chí còn đối với ngươi ôm làm loạn tâm tư. Một cái khác nghe nói ngươi tại trong hậu cung 10 phần chiếu cố hắn. Thậm chí còn từng đã cứu hắn một mạng. Ha ha ha, tốt Dung Nhi, nói cho ta một chút. Đến cùng là ai được không? Nói nói, Mục Liên Hiên dĩ nhiên cười ra tiếng. Dung Tự trực giác hiện tại cái này người bị bệnh thần kinh có chút nguy hiểm. Liền lui về sau lui. Ai biết chính là như vậy nhỏ bé động tác, lại một lần liền chọc giận hiện tại Mục Liên Hiên. Hắn một thanh liền đem Dung Tự đẩy ngã xuống sau lưng Quý Phi trên giường. Lần người tiến lên, tay phải trực giác liền bóc lấy Dung Tự cổ. Trên tay dùng khí lực càng là không nhỏ, bởi vì lấy nguyên chủ từ nhỏ liền dễ dàng lưu lại máu ứ động làn da. Da thịt trắng nõn lên một chút liền nhiễm lên tím xanh. Mục Liên Hiên lưu lại ở lòng bàn tay hoa điển ngọc phấn, thoa lên kia xanh xanh tím tím bên trên, ngược lại hiện ra một cỗ không giống làm nhục đẹp tới. Mục Liên Hiên cười nhẹ một tiếng, nhìn về phía Dung Tự trong hai mắt đầu đều hoàn toàn đỏ đậm. Dung Nhi, ngoan ngoãn nghe lời, không muốn né ra ta, nói cho ta một chút ngươi đến cùng cho người nào được không? Là Mục Ấp Trần cái kia hung thủ giết người vẫn là Dung Phi Chu cái kia giả ca ca? À đúng, nói lên hung thủ giết người ngươi khả năng cũng không biết có ý tứ gì. Cha ngươi à, Dung Thiên Phổ à, là bị Dung Phi Chu gián tiếp, Mục Ấp Trần trực tiếp chơi chết. Nghe nói loại kia độc dược gọi là 9 ngày say, ăn vào về sau cả người đều giống như sống ở tuyệt vời nhất nhất hối hận trong mộng. Thống khổ cùng vui thích giao thế tra tấn, thẳng đến đem tâm huyết của người ta sinh sinh hao hết mới thôi. Dung Phi Chu bởi vì trước đó biết được hắn cũng không phải là Dung Thiên Phổ thân sinh, đối với hắn hạ để hắn si ngốc dược vật, tốt giữ lại mình thiếu tướng quân thân phận. Ai ngờ Mục Ấp Trần thừa cơ liền đem cái kia độc dược đổi thành 9 ngày say. Tốt vừa báo hắn năm đó giết mẫu mối thù. Cho nên, Dung Nhi ngươi xem một chút ngươi nhiều ngốc, vì cùng ta bực mình, tự tay binh tướng phù đưa đến hai cái đao phủ trong tay ngươi biết không? Ha ha ha. Mục Liên Hiên nói liền lại lần nữa nở nụ cười, cúi đầu lại trực tiếp đã nhìn thấy Dung Tự cặp kia không có chút nào mà thay đổi hai mắt. Bên trong không có chấn kinh, không có oán hận, không có hối hận, tương tự cũng không có một chút xíu yêu thương. Ta biết, Dung Tự nhìn xem hắn xích hồng mắt bỗng nhiên mở miệng. Ta biết phụ thân ta ban đầu là chết như thế nào. Ta xem cha ta lưu lại cho ta tin, nói hắn cái này vừa chết không oán không hối, Nói cho cùng đều là hắn gieo gió gặt bão. Hắn khi nhìn sơ qua đến trung viện ván liền đã biết là mục ấp trần cho hắn hạ độc. Nhưng là nên trả lại. Thậm chí hắn còn muốn cảm tạ người hạ độc tại hắn trước khi chết lại để cho hắn gặp được thê tử của hắn. Hắn nhớ nhung nàng nhiều năm như vậy. Nàng lại bởi vì quá mức oán hận hắn mà chưa từng tới bao giờ trong mộng của hắn. Thậm chí khả năng đã sớm uống qua mạnh bà thang, đi qua cầu nại hà. Chính là chết hắn khả năng đều sẽ không còn được gặp lại nàng. Hắn rất cảm kích người hạ độc tại hắn trước khi chết còn có thể tận mắt nhìn đến nương tử của hắn. Dung tự gằn từng chữ nói, mà lại nàng lời này cũng không phải thêu dệt vô cớ. Tại cái kia chương dính máu mạnh mộ song họa phía sau, viết chính là như vậy, bảo nàng cùng Dung Phi Chu hảo hảo sống sót, đừng nghĩ đến báo thù. Hắn là gieo gió gặt bão, còn có cảm kích, đây cũng là Dung tự về sau mới phát hiện. Mà nghe Dung tự nói như vậy xong, Mục Liên Hiên thủ hạ không khỏi buông lỏng, kinh ngạc nhìn xem dưới thân Dung tự, sau đó lại nghe thấy nàng mở miệng, ta nghĩ ta biết đến sự tình muốn so với ngươi tưởng tượng hơn rất nhiều mới là, hẳn là còn chưa tới phiên ngươi mới cho ta biết, tỉ như ngươi khi đó tiếp cận ta không có hảo ý, tỉ như ngươi hồi kinh về sau giả ngây giả dại. Lại tỉ như ngươi tại hộ quốc tự đối với ta thống hạ sát thủ. Nói đến chỗ này, Dung tự hơi nhếch khóe môi lên. Cần ta từng chút nói rõ với ngươi sao? Mục Liên Hiên, ngươi từ đầu đến cuối đều sẽ ta khi cái kẻ ngu đồng dạng trêu đùa. Chưa bao giờ yêu ta. Thậm chí nếu không phải Dung Phi Chu quan hệ, ngươi vừa đăng cơ ta liền nên tiến lãnh cung không, Mục Liên Hiên tay hoàn toàn nới lỏng. Không, ngươi còn coi ta là 3 tuổi tiểu hài hống đâu. Hả, nếu không phải ngươi ngã xuống sườn núi về sau thật sự ngu dại, ta một mực không rời không bỏ, thậm chí không để ý an nguy của mình một mực kéo lấy ngươi như thế cái kẻ ngu. Ngươi bây giờ sẽ để ý ta một chút xíu ý kiến. Dung tự đứng dậy, đầy mắt đều là đùa cợt. Nghe vậy, Mục Liên Hiên bỗng dưng quay đầu, trong mắt xích hồng càng thêm rõ ràng. Cho nên, ta si ngốc kia đoạn thời gian ngươi vẫn luôn đang diễn trò. Ngươi đang đùa ta, trên đời này giống như không có chỉ cho phép ngươi đùa bỡn ta, mà không cho phép ta đùa nghịch đạo lý của ngươi a. Dung tự khóe miệng nhẹ cười. Dung tự, ta ở đây. Dung tự cười ứng nói, nhớ kỹ ta trước đó liền đã nói qua, nếu là ngày nào ngươi bị ta phát hiện ngươi lừa gạt ta, như vậy ta đem sẽ không còn thích ngươi, thích người khác, cách ngươi cách xa xa. Làm sao, ngươi lúc đó cho là ta đang cùng ngươi làm nũng sao? Ta tốt hoàng thượng. Mục Liên Hiên nhìn chằm chằm nàng, trực giác đến giờ phút này Dung tự tựa như là một đầu cho hắn tra tấn bức cung ngục tốt. Gặp hắn nơi nào đau liền hung ác mà vô tình ở trên tết tóc bên trên một đao, chỉ cuốn lại hắn toàn thân đều vết thương, máu me đầm đìa. Có thể coi như mình đã đau đến nói không ra lời. Nàng đều từ đầu đến cuối cười híp mắt nhìn xem hắn, trong mắt không có chút nào ba động. Dung tự, ngươi sao mà vô tình, liền thật sự một chút yêu thương cũng không còn sót lại sao? Dựa vào cái gì tại hắn đã triệt để yêu thời điểm, nàng cũng không quay đầu lại liền bứt ra rời đi. Thậm chí cùng người khác cấu kết trơ mắt nhìn hắn chết. Hắn yêu nàng, yêu đến tại trở lại lên kinh về sau liền rốt cuộc không có chạm qua một nữ nhân. Tiểu Thanh Vi cũng bất quá chỉ là đáy lòng quá mức khủng hoảng mà cố ý khích vẻ giận dữ tự một cái tiểu thủ đoạn. Đúng vậy, Nữ nhân kia hắn có trăm ngàn loại phương pháp có thể khống chế nàng. Bảo nàng vì hắn bán mạng, không nhất định phải đưa nàng nhét vào hậu cung. Có thể dạng này dung tự, gọi hắn không cách nào không sợ. Hắn kỳ thật trước đó liền đã có cảm giác, đối phương đối với hắn yêu phai nhạt. Lúc này mới váng đầu tuyển Thiệu Thanh Vi một chiêu này. Hắn tại khát vọng dung tự có thể cùng hắn làm ồn ào. Chỉ cần náo một chút, hắn liền lập tức đem Thiệu Thanh Vi đưa tiễn, đưa rất xa, cũng không còn thấy nàng một mặt. Nhưng dung tự đâu, trông thấy Thiệu Thanh Vi lần đầu tiên coi như cái gì cũng không thấy đồng dạng. Thậm chí còn mở miệng muốn đi gặp hắn Hoàng Huynh. Khi biết hắn ngủ lại Thiệu Thanh Vi trong cung thời điểm cũng không có phản ứng chút nào. Sắc phong thanh quý nhân Ngọc Điệp đưa đến nàng trong cung. Nàng không chút suy nghĩ liền đóng dấu. Hắn sớm nên minh bạch. Dung tự tâm cũng sớm đã không ở trên người hắn. Hắn sớm nên minh bạch. Mục Liên Hiên nhìn xem dung tự. Bỗng nhiên liền che mặt trầm thấp nở nụ cười. Tiếng cười nhưng so với tiếng khóc còn khó hơn nghe gấp trăm lần. Ai ngờ một giây sau, dung tự bỗng nhiên liền bị cả người hắn bỏ vào trong ngực. Ôm chặt, càng ôm càng chặt, tựa như là ôm mình cứu mạng gỗ nổi giống như. Dung nhi, hồi lâu, Mục Liên Hiên mới câm lấy thanh âm mở miệng. Chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu được không? Hoàng vị ta từ bỏ. Ta mang ngươi rời đi nơi này. Về sau ta sẽ tốt với ngươi. Ngươi gọi ta hướng đông ta liền không hướng tây thế nào. Chỉ cần ngươi theo ta đi. Chúng ta đi tìm cái thế ngoại đào nguyên. Không để ý tới nơi này tất cả mọi chuyện. Mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn thì nghỉ. Liền hai chúng ta, được không? Chỉ cần ngươi gật đầu, ta lập tức liền mang ngươi xuất cung. Chúng ta đi càng xa càng tốt, cũng không tiếp tục trở về, cũng không còn thấy người nơi này. Như thế nào? Mục Liên Hiên nói, buông lỏng ra đối với dung tự ôm ấp, nghiêm túc nhìn qua nàng. Chỉ có lúc này hắn mới biết được hắn rốt cuộc muốn chính là cái gì. Khi còn bé cha mẹ coi nhẹ gọi hắn muốn thay thế Mục Nguyên Tu. Đi thắng đến chú ý của bọn hắn cùng chú ý. Về sau thời gian dần qua liền biến thành muốn thay thế đối phương hoàng vị. Nói cho cùng hắn liền là muốn có người có thể không giữ lại chút nào quan tâm hắn. Bảo vệ lấy hắn thôi. Mà người này cũng sớm đã đi tới bên cạnh hắn. Hắn lại bị dã tâm chỗ che đậy mà buông ra tay của nàng. Hiện tại hắn hối hận rồi có thể chứ. Hắn quả thật không muốn hoàng vị. Không có một chút hư tình giả ý thành phần. Hắn quả thật muốn cùng dung tự quy ẩn sơn lâm. Chỉ cần nàng gật đầu. Chỉ cần nàng gật đầu liền tốt. Nhìn xem chờ đợi nhìn qua nàng Mục Liên Hiên. Dung tự sửng sốt một chút. Liền ngay cả hệ thống thông báo liên quan tới Mục Liên Hiên độ thiện cảm đến 100 tin tức đều đánh gãy nàng giật mình lăng. Hồi lâu nàng mới nhíu nhíu mày, cười khẽ âm thanh: Mục Liên Hiên, ngươi nhìn ta lớn lên giống cái ngu xuẩn không? Cứ việc Mục Liên Hiên không có quá nghe hiểu dung tự, nhưng đối phương trong lời nói cười nhạo chi ý vẫn là gọi hắn hết sức rõ ràng nghe ra. Hắn nhìn xem cười khẽ dung tự, leo lên tại bả vai nàng bên trên tay dần dần tuột xuống. Giờ này khắc này, tất cả thanh âm, tất cả ánh sáng sáng đều đã cách hắn đi xa. Thế giới của hắn không còn có cái gì nữa. Một mảnh đen kịt, căn bản là không nhìn thấy cuối cùng. Giống nhau khi còn bé bị trông giữ hắn thái giám nhốt tại đen nhánh vô cùng trong căn phòng nhỏ đầu. Mặc kệ hắn như thế nào la to, như thế nào thút thít, đập từ đầu đến cuối đều không ai tới để ý tới qua hắn. Hắn bị tất cả mọi người vứt bỏ. hồi lâu hắn mới tìm tới chính mình thanh âm. Như vậy người kia là ai đâu? Dung Tự không có trả lời. Mục Liên Hiên chợt ngẩng đầu, ánh mắt không có tiêu cự nhìn qua, con ngươi đen kịt một màu, bên trong lại không có vật gì. Sau đó bỗng nhiên liền cười dưới. Dung Tự, đừng nói cho ta hai người kia giống nhau, ta cùng Hoàng Huynh đồng dạng đều quỳ ngươi dưới váy. Dung Phi Chu ta có thể lý giải. Mục nói, Mục Liên Hiên trong óc bỗng nhiên hiện lên một cái áo trắng người đeo mặt nạ thân ảnh. Lập tức bỗng nhiên liền cười lên ha hả. Nhưng là, ta sớm nên minh bạch. Trừ hắn còn có thể là ai? Còn có thể là ai có thể như vậy hận độc mẫu hậu? Lại sẽ ở ngươi rơi sườn núi. Hai mắt ở trong tràn đầy cực kỳ bi thương. Ha ha ha ha. Dung tự, ngươi thật là không có lấy sai danh tự. Dĩ nhiên lại có thể nhịn đồng thời khiên động chúng ta bốn người tâm. Chúng ta bốn người bất luận ai làm hoàng đế, ngươi đều là hoàn toàn xứng đáng hoàng hậu. Ha ha ha ha ha. Thật là lợi hại. Ha ha, ta vẫn là xem nhẹ ngươi. Mục Liên Hiên nói càng nhiều, cười đến lại càng lớn âm thanh, cười càng về sau dĩ nhiên trực tiếp liền đem nước mắt của mình bật cười. Có thể nhưng vẫn là khống chế không nổi cười. Hiện tại ta cùng Hoàng Huynh đã toàn bộ bị loại. Như vậy còn thừa kia hai cái ngươi đến cùng cảm mến ai đây? Ai? Xuyệt, ngươi đừng nói trước. Không bằng từ ta qua tới giúp ngươi nghiệm chứng như thế nào? Dung Tự nhìn xem đã hơi có vẻ điên cuồng Mục Liên Hiên. Một giây sau tay liền bị hắn hung hăng nắm lấy. Sau ba ngày, Dung Phi Chú cùng Mục Ấp Trần đồng thời nhận được đến từ Tân Hoàng khẩn cấp thư tín. Hai người đồng thời mở ra sau khi xem, đều đem chính mình nhốt tại trong doanh trướng vẫn đợi đến đêm khuya. Thư tín nội dung hoàn toàn tương tự, không có mấy câu, cho thấy bọn hắn đều là đại ngụy con dân. Hắn cũng không muốn khai chiến. Hiện ở đây có cái không đánh mà thắng biện pháp. Sau 7 ngày ai trước vào kinh thành, người đó là cái này về sau đại ngụy chi chủ. Rất đơn giản, nhìn xem ai động tác nhanh. Bất quá, Dung thị chi nữ tự, dung mạo yêu dị, lấy lực lượng một người khiên động bốn người bọn họ chi tâm. Thật là hại nước hại dân người. Để tránh về sau bởi vì nàng tái sinh khó khăn chắc trở, sau 7 ngày hắn sẽ ở cùng lên kinh hoàn toàn tương phản Ký Châu cùng nàng đồng quy vu tận, chấm dứt hậu hoạn. Nói cách khác, đây cũng là Mục Liên Hiên đánh bạc tất cả một cược. Nếu là sau 7 ngày hai người kia không có người nào tới cứu Dung Tự, hắn vừa vặn cùng Dung Tự tử năng cùng huyệt, cũng coi là một loại ý nghĩa khác bên trên công đức viên mãn. Ngươi điên rồi. Tại tin gấp đến Dung Phi Chú cùng Mục Ấp Trần trong tay thời điểm, Dung Tự tỉnh lại sau giấc ngủ liền phát hiện mình đã đến Ký Châu. Biết hơn Mục Liên Hiên kế hoạch, hắn đúng là đang giúp bọn hắn làm lựa chọn. Mỹ nhân vẫn là Giang Sơn, đó là cái vĩnh hằng chủ đề. Ha ha, ta là điên rồi. Ta cũng sớm đã điên rồi. Không bằng ngươi đến đánh với ta cái cược. Hai người bọn họ đến cùng ai sẽ vứt bỏ Giang Sơn qua tới cứu ngươi? Hay là một cái cũng sẽ không đến? Ngươi cùng ta cùng một chỗ chết ở chỗ này. Mục Liên Hiên nói liền nở nụ cười. Lập tức liền tham lam nhìn thoáng qua Dung Tự mặt. Quay người liền đi vào trong nhà. Ai trở về? Ai sẽ vì như thế cái vô tình vô nghĩa nữ nhân mà đến? Ha ha ha ha, bên kia Dung Phi Chú cùng Mục Ấp Trần tay người phía dưới cũng không biết hai người bọn họ đến cùng. Từ Mục Liên Hiên bên kia đạt được tin tức gì? Ngày thứ hai mới nhìn đến nhà mình tướng quân từ trong doanh trướng đi ra. Trăm miệng một lời, phân phó, chuẩn bị hành quân, tiến về, 7 ngày nhoáng một cái liền qua, đổ ước có hiệu lực cùng ngày. Dung Tự bị Mục Liên Hiên sáng sớm liền từ trên giường vớt lên. Hai người từ Thái Dương vừa mới dâng lên thời điểm liền đã ngồi xuống trên tường thành. Mặt trời nhanh phải xuống núi thời điểm cũng đã không có nhìn thấy lại bất cứ người nào tới được ý. Tứ, Mục Liên Hiên một mực chú ý đến Dung Tự biểu lộ. Nàng từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì chờ mong cùng thất lạc. Tựa như hai người kia đến hoặc không đến đối với nàng mà nói đều không có có bất kỳ khác biệt gì. Càng là nhìn, Mục Liên Hiên tâm liền lạnh đến càng phát ra lợi hại. Hắn yêu một cái không có tâm nữ nhân. Mặt trời chiều về tây, phương xa đường chân trời như cũ từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh gì. Xem ra ngươi chú định. Mục Liên Hiên quay đầu nhìn về phía Dung Tự. Lời còn chưa nói xong toàn nói xong, một trận tiếng vang kinh thiên động địa liền lập tức ra hiện tại bọn hắn hai người bên tai. Mục Liên Hiên ý cười cứng tại khóe miệng, ngoặc kép, chú định chờ đến hắn. Hắn biểu lộ phức tạp nói xong phía dưới, chậm rãi quay người, hướng về phía phương xa híp híp mắt, bờ môi giật giật, lại không còn có nói ra cái gì tới. Hắn không rõ ràng chính mình hiện tại là tâm tình gì, thậm chí có loại không biết làm thế nào cảm giác. Thật sự có người đến, lựa chọn Dung Tự mà từ bỏ giang sơn, khả năng liền ngay cả mình đổi làm vị trí của đối phương đều không nhất định có thể làm được sự tình. Hắn lại làm được, lao nhanh đội ngũ càng ngày càng gần. Người kia mạo cũng càng ngày càng rõ ràng, không có trước đó ngu dại cùng thuần trẻ con, có cũng chỉ có một mảnh kiên nghị cùng nghiêm túc. Mục ấp trần, ha ha ha, với hắn mà nói, so Dung Phi Chu còn muốn ngoài ý liệu người. Dung Tự cùng hắn nhưng là có tan không ra một đời trước ân cựu, hắn tự tay hại chết Dung Tự cha, hắn làm sao còn dám tới. Cứ việc Dung Thiên Phổ nói không ngại, cái này thù giết cha cũng là nói không ngại liền không ngại sao? Hắn cùng Dung Tự là không thể nào vì một cái không có khả năng mà từ bỏ giang sơn, đáng giá không? Mục Liên Hiên bỗng nhiên có một loại muốn hô to xúc động. Đáng giá không? Đáng giá không? Ngươi đáng giá không? Cũng mặc kệ có đáng giá hay không, người kia cũng đến hai người bọn họ ngay dưới mắt, kéo lại mình chạy bên miệng đều nổi lên bọt mép ngựa, ngẩng đầu trực tiếp thẳng hướng Dung Tự nhìn lại, cơ hồ là liếc mắt liền thấy được đối phương kia như thác nước tóc dài dùng một cây hoa mai cây châm cố định, sợi tóc theo gió nhẹ nhàng bay múa. Dung Tự, ta tới đón ngươi. Hắn chỉ là như vậy nói. Đầu này Dung Tự còn chưa mở miệng, bên kia Mục Liên Hiên liền lập tức tiến lên hai bước, cười nhạo nói, ngươi tới đón nàng, một mình ngươi cựu nhân giết cha tới đón nàng trở về, cũng không hỏi xem nàng có theo hay không ngươi đi sao? Là, hắn vẫn là không cam tâm, hắn chính là không cam tâm. Hắn làm sao cam tâm? Nghe vậy, Mục ấp trần con ngươi co rụt lại, gặp Dung Tự đứng ở một bên cũng không nói lời nào ý tứ. Nhìn nàng chằm chằm hồi lâu mới bỗng nhiên cười cười. Không sai, Dung Thiên Phổ là ta giết chết, nhưng vẫn là câu nói kia. Ta không thẹn với lương tâm money nếu ngươi từ đầu đến cuối không cam lòng. Nói hắn liền lập tức từ giày của mình một bên rút ra một cây chùy thủ, bang một tiếng ném tới trên mặt đất, đồng thời chỉ bộ ngực mình vị trí, hướng về phía nàng vừa cười vừa nói, chúng ta có thể chơi cái trò chơi, chờ ngươi xuống tới về sau dùng hết toàn lực hướng nơi này đâm một đao, ta như chết rồi, vạn sự thành không, ta như không chết, ngươi chỉ cần theo ta đi. Vương gia, sau lưng hắn, một đám binh sĩ kinh hoàng la lớn. Mục ấp Trần quay đầu, không phải đã nói rồi sao? Các ngươi đưa ta tới, đưa xong liền đi lên kinh tìm nơi nương tựa Thương Hải. Hắn so với ta muốn càng thích hợp các ngươi. Kiến công lập nghiệp cũng không đáng kể, vương gia, đều đi thôi. Cả đời này ta từ đầu đến cuối đều đang vì hắn người mà sống. Vì báo thù mà sống, ta không nghĩ nửa đời sau còn muốn vì thiên hạ chúng sinh mà sống. Chỉ muốn vì chính mình, vì nữ nhân ta yêu mến mà sống. Cho nên, các ngươi vẫn là đi đi. Nhìn xem những người kia mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Mục ấp Trần lại xoay người lại nhìn về phía Dung Tự phương hướng. Đối nàng cười cười, tới được chứ. Dung Tự nhìn xem dạng này Mục ấp Trần hồi lâu, lại cũng cười theo cười. Trái tim lần nữa đã lâu có chút bắt đầu nhảy lên. Một chút, lại một chút, ta, Dung Tự tiến lên một bước. Đang chuẩn bị nói cái gì, bỗng nhiên liền gặp phía dưới Mục ấp Trần mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Cẩn thận, nàng còn không tới kịp quay người, bên cạnh Mục Liên Hiên liền bỗng nhiên đưa nàng cả người ôm vào trong ngực. Ngô, nàng nghe được trong cổ họng của hắn đầu phát ra một tiếng vang trầm. Một giây sau trên tay liền lập tức buông lỏng, nhìn tới. Hắn ghé vào bên tai nàng nhẹ nói, ta đến cùng vẫn phải là đi một mình. Nói xong, cả người liền từ trên tường thành xoay chuyển mà xuống. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Dung Tự phương hướng. Con nhỏ đủ loại tại thời khắc này như gió lướt qua trước mắt của hắn. Bị mẫu thân tự tay vứt bỏ, bị phụ thân coi nhẹ, bị trên danh nghĩa mẫu thân hoàng hậu coi thường. Mục ấp Trần có được hoàng hậu khuôn mặt tươi cười cùng yêu mến. Mục Nguyên Tu có được phụ hoàng mẫu hậu chờ mong cùng trách cứ. Chỉ có hắn cái gì cũng không có. Cái gì cũng không có. Duy nhất có Dung Tự nụ cười cũng bị hắn tự tay đẩy ra. Mục Liên Hiên, cuộc đời của ngươi chính là chuyện Tiếu Lâm, ngươi biết không? Ngươi chính là chuyện Tiếu Lâm Money. Dưới đáy bịch một tiếng rơi xuống đất chi tiếng vang lên đồng thời. Mục ấp Trần nhanh chóng bay lên thành lâu. Một chút liền đem Dung Tự ôm vào trong ngực. Một chưởng liền đánh bay kia đánh lén đạo trích. Yêu vì, người kia chết không nhắm mắt nguyên rủa hắn một tiếng. Dung Tự nhận ra người kia là một mực đi theo Mục Liên Hiên một cái thủ hạ. Thanh âm kia căn bản chính là trước đó nói muốn chơi chết nàng một cái kia. Mục ấp Trần đem Dung Tự ôm thật chặt đến trong ngực. Hai tay một mực càng không ngừng phát run. Dưới tường thành Mục Liên Hiên lại sớm đã miệng phun máu tươi hôn mê đi. Mũi tên kia thẳng bên trong ngực của hắn. Chờ Dung Tự cùng Mục ấp Trần xuống lầu về sau. Lại phát hiện đối phương bởi vì trời sinh nơi trái tim trung tâm tại lệch phải vị trí. Lúc này vẫn còn có hô hấp. Nhất thời nhìn nhau một chút, liền đem hắn đưa qua cứu chữa đi. Sự tình cuối cùng có cái chấm dứt. Cũng đúng lúc này, Mục Liên Hiên kêu lên Dung Tự. Đao liền đưa tới trong tay nàng. Ra tay đi. Dung Tự lườm hắn một cái. Như vậy há mồm mà ni, Dung Tự không có kịp phản ứng. Mở ra về sau, liền bỗng nhiên cảm giác một viên đen xì dược hoàn liền bị Mục ấp Trần ném vào trong miệng. Thứ gì? Tử mẫu cổ, tử cổ tại ta bên trong thân thể. Về sau chỉ cần ngươi động một cái ý niệm trong đầu. Ta liền muốn sống không được, muốn chết không xong. Về sau ngươi nếu là hối hận rồi, tùy thời có thể giết ta vừa báo thù cha, nhàm chán. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Tài sản của ta, tính mệnh đều ở trên thân thể ngươi. Đương nhiên phải đi theo ngươi, anh ta. Dung Phi Chu tiến vào lên kinh. Ân, vậy ngươi vì cái gì qua tới cứu ta? Không tại sao, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Hắn chỉ là không nghĩ cược. Một phần một hào cũng không nghĩ cược. Cược Dung Phi Chu có thể sẽ vì muội muội của hắn tới. Cược Mục Liên Hiên có thể sẽ bởi vì đối với Dung Tử yêu mà không nhịn xuống tay. Cược Dung Tử đầy đủ thông minh mình liền có thể từ trong tay của hắn thoát thân. Cược hết thảy khả năng. Hắn không đánh cược nổi. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy nàng sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Liền giống như bây giờ. Sẽ cười, sẽ động. Dung Tử quay đầu nhìn hắn. Bỗng nhiên liền cười dưới. Vậy được rồi, ta muốn đi Thái Sơn. Ngươi còn đi theo, đây không phải đúng dịp sao? Ta cũng phải đi. Tử mẫu cổ, lại tên khiên ti cổ. Mặc kệ nàng ở nơi đó, hắn đều có thể tìm tới nàng. Dung Tử, cả đời này, ngươi cũng đừng nghĩ bỏ lại ta. Dung Tử, tác giả có lời muốn nói. Đằng sau còn có phiên ngoại. Cha vương gia không có để hắn chết. Còn muốn tra tấn. Sau đó chính là ca ca mưu trí lịch trình. Cùng Ngọc Phi hiện thế đi. Đương nhiên, Dung Dung nên đi vẫn phải là đi. Nhiều ích vô tình cho tới bây giờ đều là như thế này. Cho nên ở đây để mục ấp trần hơi, vui vẻ một lát tương đương. Hết chương.